Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217, biến số. Người đến ra chiêu mãnh liệt, Huệ Anh Hồng vội vàng dùng hai tay chống đối, hoành một tiếng vang trầm thấp, Huệ Anh Hồng chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, thân thể không khỏi mất đi cân bằng, ngửa về đằng sau đi. Ngay ở nàng sắp ngã xuống đất một sát thời gian, hai tay đỡ đất, đều đều dùng sức, thân thể sau ngã, cái mông, phần lưng, gáy, đầu, lần lượt địa lăn, hai chân địa, cấp tốc ngẩng đầu, hai tay chống đỡ đẩy địa, thân trên nâng lên thành tồn chống đỡ, trong nháy mắt đứng dậy, vội vàng vén lên quần một bên. Muốn xuất ra mang ở bắp đùi nơi súng lục, truy kích người chính là Cố Hoa Tinh. Thấy thế đột nhiên bước nhanh nhằm phía Huệ Anh Hồng. Ngay ở Huệ Anh Hồng mới vừa cầm lấy súng lục lúc, một cái cương mãnh đá treo đá tới. Huệ Anh Hồng chỉ cảm thấy tay phải chua đau đùng đùng vang lên giòn giã. Trong tay phối thương tuột tay mà bay, nàng lập tức lùi lại vài bước kéo dài khoảng cách. Xoa xoa chính mình tê dại tay phải, lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, nắm chặt song quyền, bãi mở tư thế, nàng cũng không phí lời. Kiều quát một tiếng, hướng về Cố Hoa Tinh ra quyền kéo tới, lại phát hiện đối phương dễ dàng tránh thoát. Huệ Anh Hồng không cam lòng, lập tức triển khai quyền cước, tiến hành liên hoàn đả kích, có thể nàng bất kể như thế nào ra chiêu. Đối phương tựa hồ đối với nàng mỗi chiêu mỗi thức sớm có dự liệu. Căn bản là không có cách hữu hiệu trong số mệnh, mà lại nhìn Cố Hoa Tinh, trong mắt khinh bỉ, khóe miệng ngậm lấy cười gằn, liền dường như một con một mực múa lên đuôi chim bồ câu điệp. Xuyên toa ở hoa cả mắt trong bụi hoa, mang theo độc nhất rung động không ngừng đong đưa thân thể. Nhẹ nhàng một cái nghiêng người, hoặc là mũi chân hơi một cái dịch bước, nhẹ nhàng tách ra Huệ Anh Hồng đánh. Có chút mặc hắn gió táp sóng xô, ta tự lù lù bất động cảm giác. Huệ Anh Hồng thấy thế bên trong bắt đầu lo lắng. Đối phương cho hắn cảm giác lại như là hài đồng trêu chọc giống như. Làm cho nàng rõ ràng biết được, mình cùng người trước mặt chênh lệch, kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Một bên khác, nhà tử đã đi đến 95 tầng, nàng vốn định trước đi hỗ trợ, nhưng là nội tâm rõ ràng, Huệ Anh Hồng liều lĩnh bị bắt nguy hiểm dẫn ra mọi người. Không phải vì làm cho nàng xính cái dũng của thất phu, muốn chính là mau chóng làm cho nàng cầm đánh cắp tin tức rời đi. Nếu như nàng đi qua hỗ trợ, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, như vậy không thể nghi ngờ là phụ lòng Huệ Anh Hồng vì nàng tranh thủ thời gian. Xin lỗi một đám vì chuyện này trả giá thật lớn đồng nghiệp. Nhà tử cắn răng, lặng lẽ quay về tay nghe nói tiếng. A Huệ, chờ ta nhất định sẽ tới cứu ngươi. Một bên khác, Đồng Nghị cũng ở trong ống nghe được không đúng. Nhíu mày không ngớt, chỉ nghe được trong ống nghe. Một trận tiếng thở hổn hển vang lên, nương theo đùng đùng đùng đùng quyền cước thanh, hắn lập tức hạ thấp giọng, bên trong xảy ra chuyện gì? Chúng ta bại lộ, A Huệ chính đang vì ta kéo dài thời gian. Truyền đến chính là nha tử âm thanh, cũng trong lúc đó loại hộp trong xe vận tải A Chân mọi người vội vàng xin chiến dự định trợ giúp. Nha tử nói đến, trước tiên đừng tự ý hành động. Ta đã đi thang máy đến lầu 1, nhanh lên một chút tiếp ứng ta. Nghe vậy Đồng Nghị vội vàng hướng về long hâm cao ốc bước đi. Mà phụ trách bảo an công nhân viên canh giữ ở cửa. Thấy Đồng Nghị một thân tài xế đặc hữu ăn mặc trang phục, ngăn trở Đồng Nghị đường đi. Bên trong một người hỏi, tiên sinh, ngươi có thư mời sao? Không có thư mời chúng ta không thể thả ngươi đi vào. Đồng Nghị cười cợt, ta là tới tiếp tiểu thư nhà chúng ta. Đúng vào lúc này một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đã thấy một vị dáng dấp mỹ lệ nữ nhân hoang mang hoảng loạn chạy hướng về cửa. Đồng Nghị thấy thế lập tức phất tay hô to đến, tiểu thư ta ở đây. Lúc này nha tử, lưng đổ mồ hôi tràn trề, nhìn qua có chút chật vật, chờ chạy tới cửa, giả bộ bất mãn, hướng canh giữ ở cửa hai bên cảnh vệ hô to. Các ngươi làm gì? Hắn là của ta tài xế. Tránh ra, nói liều mạng, đi ra cao ốc cửa, lặng lẽ hướng Đồng Nghị khiến cho nháy mắt. Đồng Nghị hiểu ý, dẫn nha tử rời đi. Sau đó hai người mở ra dài hơn bản xe con đi đến phụ cận loại hộp xe vận tải nơi. Bên trong xe, Đồng Nghị nhíu mày đến, đón lấy ta đi chợ giúp A Huệ. Nha tử gật đầu, cũng được, ta còn muốn dành thời gian. Mở ra ổ đĩa cứng phân biệt tin tức copy, không thể cho Robert đám người kia thời gian phản ứng. Một lát sau hai người đi tới loại hộp xe vận tải. Vội vàng đi vào bên trong, ở trong xe vận tải mang theo trong máy vi tính, mấy người giúp đỡ chọn đọc ổ đĩa cứng tin tức, tiến hành so với, dành trước. Cùng lúc đó, Huệ Anh Hồng đã sớm bị người bao quanh vây nhốt, thấy mình hãm sâu trùng vây, người cầm đầu, thân thủ tuyệt vời, liền dự định không làm dây dưa, nghĩ từ súng lại nhân thân của chính mình bên. Trốn bán sống bán chết, có thể giờ khắc này không phải Huệ Anh Hồng muốn đi liền có thể đi. Cố Hoa Tinh nhìn ra Huệ Anh Hồng dị động, khinh bỉ cười cợt, Huệ Anh Hồng phát giác, trước mắt này giữ lại bút lông sói nam nhân, cả người khí thế biến đổi, từ vừa nãy bị động phòng ngự, biến thành chủ động tấn công, mỗi chiêu mỗi thức, động tác ác liệt dị thường. Tự có hàng vạn con ngựa chạy trồm, hướng nàng kéo tới, uy thế kinh người, một trận thân thể tiếng đánh vang lên, quyền pháp chi ác liệt, tốc độ nhanh chóng, Huệ Anh Hồng căn bản không thấy rõ, đùng đùng đùng, Huệ Anh Hồng cảm nhận được trên người chung quanh đau đớn, không khỏi phát sinh từng tiếng kêu rên, mà Cố Hoa Tinh thấy Huệ Anh Hồng đã rối loạn kết cấu. Môn hộ mở ra, liền cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp một cái thần long bái vĩ, đá trúng Huệ Anh Hồng hai gò má. Này một đá, trực tiếp đem bị đá lăn lộn ngã chổng vó, mất đi năng lực hoạt động. Thấy thế, Cố Hoa Tinh sai người cầm nã Huệ Anh Hồng. Này gặp Huệ Anh Hồng nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt trở nên vô cùng chật vật. Miệng mũi nơi tất cả đều là máu tươi, còn có quyền cước tạo thành vết thương cùng máu ứ động. Cố Hoa Tinh đầu tiên là mệnh lệnh thủ hạ soát người. Thủ hạ sờ soạng một lần, lắc lắc đầu, thấy thế, Cố Hoa Tinh hồi tưởng các loại. Trước lúc này liền phát hiện đến văn phòng bên trong máy vi tính có sự dị thường tiếng vang. Thoáng liên tưởng liền hiểu được. Lập tức lạnh lùng chất vấn đến, nói, ngươi đánh cắp tư liệu tàng ở nơi nào? Huệ Anh Hồng tủng lôi kéo đầu, suy yếu đến, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hừ, Cố Hoa Tinh xì cười một tiếng, mới vừa trong tay ngươi bị ta đá bay thương là cảnh dụng phối thương. Đừng nói với ta một tên thân thủ mạnh mẽ cảnh sát. Đến đây là tới thăm nhà, nhưng vào lúc này. Một tên thủ hạ chạy tới, báo cáo đến, lão đại, chúng ta phát hiện cầu thang vào miệng, lối vào cửa lớn bị người cạy ra. Nghe vậy Cố Hoa Tinh híp mắt suy nghĩ, môn bị người cạy ra, mà này trên người cô gái vừa không có bất kỳ có thể tồn trữ thiết bị. Nói như vậy không làm được có đồng bọn đã từ thang lầu vào miệng, lối vào cái kia chạy trốn. Nghĩ tới đây, Cố Hoa Tinh lạnh lùng mệnh lệnh một đám thủ hạ. Lưu lại mấy người nhìn nữ nhân này, cho ta ép hỏi ra tin tức. Còn lại theo ta đi cầu thang. Mà lúc này loại hộp trong xe vận tải, Giản Tuệ Chân, Trần Nhã Luân viền mắt ửng hồng, không được nức nở, cắn răng nhẫn nhịn lo lắng, giúp đỡ nhà tử so sánh đối với copy ổ đĩa cứng bên trong tin tức. Đồng Nghị nhưng cố không được nhiều như vậy. Chuyện nơi đây trước tiên giao cho nha tử mấy người. Hắn đến phải nghĩ biện pháp tiến vào Long Hâm cao ốc. đi cứu Huệ Anh Hồng, liền không nói hai lời móc ra song thương. Lần này cần là lại có thêm người dám ngăn trở, hắn liền để những người kia cố gắng nếm thử viên đạn mùi vị. Nhưng là ở Đồng Nghị bước ra xe vận tải, dự định trước đi cứu viện thời gian. Ầm ầm, một tiếng sấm vang, từ Long Hâm cao ốc tuôn ra. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.